không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ là một tai nạn xe hơi. Tinh Hà đã về rồi à, sao lại xảy ra tai nạn xe hơi? Có nghiêm trọng không? Bị thương đến nào? Hạ Thành Võ, Xie Cheng U, với một đầu tóc đã hoa râm, nôn nóng chạy về phía cô. Con à, bị thương ở đâu? Ai là người đã khiến con bị thương? Chị bị thương ở đâu? Rốt cuộc có nghiêm trọng không? Nhìn sự lo lắng thực lòng của chú và em họ mình. Trong lòng Hạ Tinh Hà có cảm giác thực sự ấm áp. Cách chương.